Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795. Chương 795: Toàn diện phản kích. Mà cái này bảy chú lùn, hiện tại thật giống như trong mắt hoàn toàn không có Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương đám người. Chính tụ tập cùng một chỗ, nhảy chân ở một bên nói chuyện, một bên tức giận mắng thứ gì. Một bên tức giận mắng, trong tay vẫn còn so sánh vạch lên, hoàn toàn không đem cái này một bên Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương, còn có đông đảo các tướng lĩnh coi ra gì. Mà tại cái này bảy chú lùn không biết tại tụ tập mắng cái gì thời điểm, mới vừa rồi bị Bạch Sách huy hạ đan dược nguyên câu, thì là đã mơ mơ màng màng lên. Bạch Sách nhìn thấy cái này nguyên câu sau khi đứng lên, cũng là thân thủ kéo một chút nguyên câu, không đợi nguyên câu nói cái gì, Bạch Sách liền trực tiếp nhìn qua nguyên câu nói, đây đều là thứ gì tình huống, hiểu rõ sao? Nguyên câu là tiên tiến nhất đến, so Bạch Sách đám người sớm tiến đến tiếp cận một ngày một đêm. Có một số việc, nói không chừng nguyên câu tinh tường, chỉ bất quá, Bạch Sách mới vừa hỏi xong. Nguyên câu mới vừa há mồm, còn chưa nói cái gì, kia tại cách đó không xa bảy chú lùn, tựa hồ đã thương lượng xong đối sách, nháy mắt, cái này bảy chú lùn liền liền mặt ngó về phía Bạch Sách cùng là tứ đại thiên vương đám người những. Này, sau đó, không có thêm lời thừa thãi, chính là nói thẳng, giết chết bọn hắn, liền cái này ngắn ngủi bốn chữ về sau, nháy mắt. Cái này bảy chú lùn, dùng một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương nơi này vọt tới. Cái này bảy chú lùn tốc độ là cực nhanh, Bạch Sách cái này bất cứ người nào đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Cái này bảy chú lùn đã đến Bạch Sách đám người trước mặt. Tứ đại thiên vương bên kia đi bốn cái, Bạch Sách cùng nguyên câu bên này tam cái. Có lẽ là vừa rồi Bạch Sách tiếp được nguyên câu, một chút sự tình đều không có, bị cái này bảy chú lùn cho chiếu cố. Chiều này lấy Bạch Sách cùng nguyên câu đến trong ba người này, có hai cái là trực tiếp tới tìm Bạch Sách, làm hai người kia đi tới Bạch Sách trước mặt về sau, không nói hai lời, ra quyền cực kỳ cấp tốc, phanh phanh, Bạch Sách đều không có kịp phản ứng. Bạch Sách thân thể đã bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Bạch Sách đều bị đập bay ra ngoài. Kia mặc kệ là tứ đại thiên vương cũng tốt, còn là nguyên câu cũng được, cũng không khá hơn chút nào, đều là bị trực tiếp đập bay. Đồng thời, cái này bị đập bay còn không tính, tại mọi người bay ngược trên đường, đây đối với mặt bảy chú lùn còn là điên cuồng công kích. Đám người liền buông xuống cơ hội đều không có. Cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, đám người không biết bị biết bao nhiêu lần cái này bảy chú lùn trọng kích. Mà bị công kích trong đám người, cơ hồ không có bất kỳ người nào có cơ hội phản kháng. Chỉ bất quá, cũng may là tứ đại thiên vương bốn người kia là nắm giữ siêu cường năng lực khôi phục. Chỉ cần không đem trái tim bẩn hoàn toàn vỡ vụn, liền hoàn toàn không có vấn đề. Bạch Sách, từ không cần nhiều lời. Mặc dù nói cái này bảy chú lùn, đánh gọi là nhất cái nhanh, này thanh âm gọi nhất cái vang. Nhưng không quan hệ, Bạch Sách tự nhiên còn là một chút sự tình đều không có. Mà nguyên câu, mặc dù nói nguyên câu cũng không thể hoàn toàn đối kháng. Nhưng là... hiện tại đến xem, tối thiểu nhất, một đối một, nguyên câu đối nhất cái tiểu ải nhân, nguyên câu vẫn là có thể phòng ngự, tối thiểu nhất có thể không nhận trọng thương. Rất nhanh, tại bán phút sau, cái này bảy chú lùn vòng thứ nhất công kích, phát tiết xong, Bạch Sách một nhóm người, cũng rốt cục buông xuống, mà rơi xuống đất về sau, Bạch Sách đang hướng phía bốn phía nhìn xem. Kia tứ đại thiên vương đã tải vừa rồi kia một vòng công kích bên trong, bị kia bảy chú lùn đánh không thành hình người, cái này tứ đại thiên vương giống như là bốn cái bị bóp hư người cao su đồng dạng. Thân thể, cánh tay, chân, còn có mặt mũi, cổ, đều là siêu siêu vẹo vẹo. Cái này nếu là người bình thường dạng này, xem chừng đã sớm chết. Nhưng cũng may là tứ đại thiên vương. Rất nhanh, tứ đại thiên vương trên người một trận tử quang về sau. Tứ đại thiên vương thân thể tại bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Bạch Sách, mặc dù nói vừa rồi kia hai cái tiểu ải nhân, cũng không có đối Bạch Sách tạo thành cái gì thực tế tính tổn thương. Nhưng là phát quan, còn có quần áo cái gì, đều là bị vừa rồi kia hai cái tiểu ải nhân làm rối bời. Nhìn có phần chật vật, mà trong đám người, duy nhất nhìn, còn giống như là có chuyện như vậy nguyên câu, thì là ở một bên miệng lớn thở hổn hển, thở không ra hơi, đủ để có thể thấy được. Cái này ngắn ngủi bán phút thời gian bên trong, nguyên câu vì có thể hoàn toàn tiếp được cái này tiểu ải nhân công kích, là dùng khí lực lớn đến đâu. Cái này ngắn ngủi bán phút thời gian, cũng là để Bạch Sách biết. Vì cái gì nguyên câu loại này, tu luyện công pháp hoàn toàn là vì cùng người bình thường chiến đấu công pháp. Vừa rồi đều kém chút bị kia bảy chú lùn cạo chết. Cái này bảy chú lùn tốc độ công kích thật là quá nhanh. Quá nhanh, lúc đầu nguyên câu tốc độ công kích liền rất nhanh. Nhưng là, cùng cái này bảy chú lùn so sánh với, vẫn còn có chút kém. Tuy nói, nguyên câu công pháp không riêng gì màu đen công kích, còn có kia bạch sắc phòng ngự, liền như là thái cực cái chủng loại kia tứ lạc bạt thiên cân. Nhưng vấn đề ở chỗ, tần suất công kích của đối phương thật là không giảng đạo lý cái chủng loại kia. Một quyền này mới vừa đánh xong, mặt khác một quyền liền đuổi theo, liền như là súng máy đồng dạng, trong lúc này căn bản cũng không có ngừng thời gian. Tốc độ cực kỳ cực nhanh, đương nhiên, trừ những này trên thực chất, còn có một điểm chính là, cái này bảy chú lùn, thật là hắn phải nương táo bảo, một bên đánh lấy, miệng bên trong còn vừa mắng, mắng lấy gọi là nhất cái khó nghe, mặc dù nói không đuổi kịp liệt thanh loại kia, trực kích tâm hồn xung kích, không đuổi kịp liệt thanh loại kia, nghe liệt thanh chửi một câu. Liền muốn khó chịu nửa năm loại kia. Tuy nói không tới loại trình độ này, nhưng là nhanh ấm. Đám người này mắng chửi người tốc độ liền cơ hồ cùng bọn hắn tốc độ công kích đồng dạng. Rút ra cách cách, mắng chửi người căn bản không tái diễn. Đồng thời đọc nhấn rõ từng chữ còn cực kỳ rõ ràng. Mắng nhanh chóng, ngươi còn có thể nghe rõ đám người này đang mắng cái gì. Đến mức đang mắng cái gì, dù sao chính là tổ tông một loại kia, đây quả thật là trên nhục thể thêm trong lòng công kích. Tại một vòng này sau khi đánh xong, cái này bảy chú lùn ngoài miệng cũng không có dừng lại. Còn tại chỗ nào lầm bầm mắng lấy, giống như là mới vừa rồi là bọn hắn bị đánh đồng dạng. Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương đám người sau khi tĩnh hồn lại, tứ đại thiên vương cũng là cắn răng một cái, lần nữa tiến hành hợp thể. Hào quang màu tím lóe lên về sau. Hợp thể về sau tứ đại thiên vương liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Những cái kia nhìn, chỉ có 1m34 tiểu ải nhân. Tại cái này cao 7-8m tứ đại thiên vương trước mặt. Liền thật cảm giác giống như là mấy con kiến đồng dạng. Bất quá, loại này cấp bậc chiến đấu, kia thật là không phải nhìn thân cao, thể trọng, càng thậm chí, cái này tứ đại thiên vương trở nên to lớn về sau. Trở nên càng thêm cồng kềnh, thành càng lớn bao cát, cũng khó nói, bất quá, bất kể như thế nào, đám người kế tiếp còn là muốn phản kích, dù sao, trừ trên nhục thể tàn phá. Đại gia nhưng không có một người muốn tại tiếp tục nghe bảy người này. Ở nơi nào mắng đến mắng đi. Làm tứ đại thiên vương hợp thể về sau. Nguyên câu thì là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ổn định hạ khí tức của mình về sau. Nguyên câu trên tay xuất hiện màu trắng đen.